Chương 408, thật sự hảo phiền A. Buổi tối, trong đình viện yên lặng như tờ, Lương Phong tập tập. Mông Điểm ngồi ở trong sân trước bàn đá, màu đen và táo bị gió nhẹ mơ hồ gợi lên. Trên bàn đá bày ra mấy thứ tinh xảo ăn sáng, nhưng hầu như không có làm sao động, Mông Điểm chỉ là một chén mà uống rượu, trên mặt mang theo cực kỳ cô đơn. Cũng không biết Mông Điểm nghĩ tới điều gì. Một tên thiên tướng đứng ở một bên, trong con ngươi lóe qua một vệt lo lắng, tướng quân tiểu lượng vốn là không được, như thế uống vào còn làm sao được. Hắn vừa định tiến lên khuyên, liền nghe đến mang theo trêu tức âm thanh từ phía sau truyền đến, rượu ngon thức ăn ngon càng một cái người độc hưởng, Mông Điểm ngươi cũng thật là không có suy nghĩ a. Tên kia thiên tướng xoay người lại, phía sau chẳng biết lúc nào nhiều một vị tuấn giật tuyệt luân nam tử, hắn ăn mặc một bộ màu đen cầm bào, một đôi mắt đẹp trong suốt đen kịt, hắn hơi nhíu đẹp đẽ lông mày, môi bên ôm lấy một vẻ tung dung nhã trí nụ cười. Người này chính là La Phủ. La Phủ vốn là bởi vì tuyết nữ sự tâm tình không hề tốt đẹp gì, trên đường trải qua Mông Điểm ra, lúc này mới muốn lên tới xem một chút Mông Điểm, lại nghe nói phòng gác cổng nói tướng quân đang uống rượu, toại lại đây. Có thể mới vừa vào đình viện, liền nhìn thấy Mông Điểm này chán nản một màn. Tuy rằng không biết Mông Điểm vì sao như vậy, nhưng tựa hồ là có chút vấn đề đây, xin chào La Phủ đại nhân, thiên tướng trực tiếp đối La Phủ chào một cái. Ừm. La Phủ xếp đặt ra tay, ra hiệu không cần đa lễ, nhưng không có sợ kiêu căng, mà là trên dưới tôn ti lễ nghi vốn là như vậy, vì vậy thiên tướng QNZ không cảm giác được ngạ mạn. Mông Điểm nghe được âm thanh, chậm rãi quay đầu lại, nhìn La Phủ, cũng không nói thêm gì, chậm rãi bưng một chén rượu lên, tự uống uống một mình uống. Ha, La Phủ cười yếu ớt, đến gần Mông Điểm trước người, ngồi xuống, rất không khách khí từ Mông Điểm trước người trực tiếp cầm bầu rượu lên hướng về trong miệng rót vào. Cha cha ực một cái cạn, La Phủ còn có chưa hết phòng thèm, thêm hạ thần giác, rượu không sai, nhưng đáng tiếc chính là không rượu gì vị. Mông Điểm không nói gì, ngươi đây là ở trào phúng ta sẽ không uống rượu không làm một tên đế quốc đại tướng, nhưng không thiện uống rượu. Mông Điểm nhưng La Thâm cho là nhục đây là một tên hiện tại người, uống quen rồi loại kia tinh luyện sau rượu đế, loại rượu này thì lại làm sao có thể làm cho La Phủ uống say luận số ghi, tối đa cùng bia không kém bao nhiêu. Đâu? Bất quá Mông Điểm không biết những thứ này. Trái tim của ngươi tựa hồ rất táo bạo để bầu rượu xuống, La Phủ nhìn về phía Mông Điểm, nói thật. Mông Điểm QNZ thả tay xuống bạch ngọc chén rượu, nhìn chằm chằm La Phủ rất lâu, ánh mắt rất phức tạp. Lúc này mới âm thanh khàn khàn nói rằng, ta đến tột cùng có nên hay không tin tưởng ngươi, đâu tin thì có, không tin tắc không thiên cổ như thế, tin hay không, bất quá nhất niệm mà thôi, La Phủ từ từ nhắc tới. Mông Điểm không nói thêm gì, phất phất tay, ra hiệu một bên thiên tướng lui ra, lời kế tiếp, người biết càng ít càng tốt. Thiên tướng tuân lệnh, không nói thêm gì, lẳng lặng ly khai. Thấy nghiêng sắp rời đi, Mông Điểm lúc này mới thật lòng nói với La Phủ, bệ hạ. Thay đổi ồ, La Phủ kinh ngạc, doanh chính tử trung Mông Điểm dĩ nhiên nói doanh chính thay đổi, này cũng thật là một cái thú vị sự. Là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất đi, Mông Điểm nói tiếp, này vốn là một mình hắn độc thoại, ta về Hàm Dương sau mới biết, vậy hạ bị Đông Hoàng Thái Nhất ám sát quá, tuy rằng không biết trong này trải qua cái gì, nhưng không thể chí phủ chính là, vậy hạ trơn nên càng thêm ngờ vực rồi ha, La Phủ không khỏi sững sờ, ngờ vực, doanh chính bất nhất trí là như vậy phải không, tàn bạo, ngờ vực. Thậm chí không tin bất kỳ người người biết không, Mông Điểm hỏi một câu. Cái gì bệ hạ phái ta cùng Phủ Tô công tử đi cố thủ biên cương, Mông Điểm nói tiếp. Ây, ngươi liền nhân vì cái này mà buồn bực, La Phủ rốt cục mở miệng nói câu không phải phí lời. Đúng thế. Mông Điểm gật đầu, trước đây bệ hạ tuyệt đối sẽ không như vậy, có thể hiện tại, chỉ vì Phủ Tô công tử lý niệm cùng với hơi có sự khác biệt, hắn liền đại thêm cửa trách, cũng dưới suất này cái hoang đường ý chỉ. Phù Tô công tử là bởi vì lý niệm cùng hắn không giống, như vậy ngươi đâu, La Phủ nhìn về phía Mông Điểm, hỏi. Ta Mông Điểm ngẩn ra, chợt tự rêu một tiếng nói rằng, hay là công cao chấn chủ đi phi điệu tờ ân ở, lương cung chứa biên cương xác định, tướng tinh nhận La Phủ cảm thấy một luồng mạc danh thê lương. Bình thản về đến nhà, an ủi dưới một đám nữ tử, La Phủ liền cũng lại vô tâm cái khác, trực tiếp đi ngủ yên đi. Ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng. Một ngày mới bắt đầu, báo trước tâm tình tựa hồ QNZ tốt hơn không ít, đối với chuyện ngày hôm qua, La Phủ xem QNZ nhạt không ít. Ken tuyên bố SSS cấp nhiệm vụ, ám sát Tùng Lung Tử thấy La Phủ vô sự, một cái nào đó hệ thống trung quy hay vẫn là tuyên bố một cái nhiệm vụ. Trung quy hay vẫn là tới sao La Phù cũng không có quá nhiều giật mình cùng cảm xúc. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cùng hắn giao dịch mục đích chính là muốn hắn đi giết Tùng Lung Tử, lấy Tùng Lung Tử đầu người đến trao đổi đại thiếu tư mệnh. Chỉ có điều đạo ra việc liên lụy quá rộng, vì lẽ đó La Phù cũng không có chuẩn bị đi làm việc này, dù sao việc này một khi làm, liền ý che giấu và toàn bộ thiên hạ đạo ra người là địch. Đương nhiên, vốn là diệt Nho diệt Mạc hung thủ, lại diệt cái đạo cu nở dê không có gì. Có thể đạo ra cái kia người, nhưng là thâm thâm nhượng La Phù kiên kỵ. Vô danh tử Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ không tự mình động thủ, ngoại trừ trọng thương chưa lành ở ngoài, khủng sợ cũng có xem lưỡng hổ tranh chấp, tự giết lẫn nhau ý tứ đi. Chỉ là, hệ thống, ngươi có thể hay không đừng ở thêm phiền, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa a, vốn là không có ý định làm nhiệm vụ này, không hề nghĩ rằng hệ thống lại đột nhiên làm ra đến rồi. Sau đó, La Phù một ngày hảo tâm tình lại một lần không còn, vốn là sáng sớm nếu như có thể nắm giữ cái hảo tâm tình, một ngày như vậy hơn nửa hay vẫn là vui sướng. Dù sao có cái hảo bắt đầu không phải sao có thể hiện tại lắc lắc đầu, phiền á cơm nước xong, lại muốn bắt đầu mấy ngày nay trước sau như một sở làm chuyện gì. Tiếp theo đi ngược cao tiệm ly bọn hắn đi nếu tâm tình của chính mình không được, như vậy cu nở dê chỉ có thể từ bọn hắn nơi đó được vui vẻ. Ra ngoài, ở Hàm Dương Thành nhìn thấy thứ nào đó, nhất thời hứng thú dạt dào, cầm một phần, liền tiếp theo hướng về vùng ngoại ô mà đi, không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Lại một lần đi tới Hàm Dương vùng ngoại ô giống nhau thường ngày, cho cao tiệm ly đút điểm dược, nhượng sự sung sướng, lại dưới điểm dược, đem đạo trích bỏ vào hắn này, để cho thống khổ. Ngược lại là lung ta lung tung sự đều làm một lần sau đó, La Phù trong lòng này sợi phẫn uất khí mới coi như bình dưới. Đạp bước đi vào cao tiệm ly gian phòng, hay vẫn là này bước nằm trên mặt đất chờ đợi bị cường. Gian dáng dấp, La Phù mắt lạnh nhìn hắn một tí, này mới lạnh lùng nói. Còn sống sót đây một mình ngươi ác ma cao tiệm ly nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem La Phù lột ra chóc thịt. Ngươi trước tiên không cần phải gấp gáp mắng ta trước tiên nhìn một chút phần này đổ vật đi La Phù âm thanh lạnh lùng, đem một phần bố cáo bỏ vào cao tiệm ly trước. Cao tiệm ly ngẩng đầu, xem hướng lên phía trên văn tự, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đây là...